Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45 và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị, gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của câu chuyện Hào Quang Mị Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Quý vị và các bạn thân mến, trong suốt 13 tập truyện vừa qua, chúng ta cùng khóc, cùng cười, cùng chia sẻ niềm vui với cô gái Ái Linh và chia sẻ nỗi đau khi mà cô ấy bị cưỡng hiếp. Sau 3 năm rời xa Việt Nam và bây giờ cô ấy quay trở về để tiếp tục sự nghiệp của mình. Nhưng quá khứ của cô ấy luôn luôn nằm ở đó. Khi mà quay trở về Việt Nam thì Kiều Nhã đứng ra và hãm hại Ái Linh, tiếp tục đem chuyện quá khứ và để cho sự nghiệp của cô lụi bại. Điều này ảnh hưởng đến sự nghiệp cũng giống như là tình yêu của Ái Linh. Nhưng lúc này thì Gia Kiên ở đâu? Anh có bảo vệ và che chở được cho Ái Linh hay không? Và người ba đang nằm ở trong bệnh viện của Ái Linh liệu rằng có gặp nguy hiểm? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Thế nên hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn yêu thích và ủng hộ cho Tâm An. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 14 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ái Linh cùng với Lina vội vàng rời khỏi Vera rồi đi thẳng đến đài truyền hình. Ái Linh gấp gáp tiến vào trong khu vực phỏng vấn, nhìn mọi người đang chờ đợi mình mà rối rít cúi đầu xin lỗi. Thật sự xin lỗi mọi người, xin lỗi vì tôi đến muộn. Lúc này một nhà biên kịch tỏ ra không mấy vừa lòng, nói với cô. Cô Ái Linh, tôi biết cô là người nổi tiếng, công việc rất bận. Nhưng nếu cô đã giao hẹn, thì làm ơn đúng giờ. Cô biết cô đến trễ 30 phút thôi, tôi mất bao nhiêu tổn thất rồi không? Xin lỗi, phí tổn thất bên tôi sẽ chịu. Vấn đề không phải là ai chịu, mà toàn bộ ekip chúng tôi cảm thấy không được tôn trọng. Thật sự là xin lỗi mọi người. Tôi không biết phải nói gì hơn. Lina thấy cô cứ rối rít xin lỗi như vậy, cũng bước lên và nói ngay. Chuyện này để sau hãy nói cô được không? Bây giờ chúng ta phải quay cho kịp giờ. Nghe như vậy bọn họ cũng đành tạm gác qua. Mọi người bắt đầu vào vị trí làm việc của mình. Buổi phỏng vấn này đã có dàn dựng từ trước. Ái Linh cũng học thuộc được những gì cần nói. Nên ngoài sai lầm cô đến muộn thì mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp. Sau cuộc phỏng vấn kết thúc, Ái Linh vẫn còn cảm thấy áy náy chuyện đến trễ của mình. Nhìn mọi người, cô lên tiếng. Mọi người có bận gì không ạ? Tôi có thể mời mọi người ăn một bữa được không? Nghe như vậy nhà biên kịch kia lại lên tiếng. Vì hôm nay phỏng vấn bị trễ 30 phút nên bây giờ chúng tôi phải ở lại chỉnh sửa để sắp xếp lại giờ phát sóng cho phù hợp, không có thời gian ăn cơm. Thật xin lỗi vì tôi lại làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Bọn họ nghe vậy nhưng chẳng ai nói gì, có vẻ không quan tâm mà cứ bận bịu với công việc của mình. Lina thấy vậy, đi đến kéo cô. Em cứ kệ họ đi, mình có thành ý, họ không nhận thì thôi. Ái Linh nghe xong chỉ biết gật đầu, rồi sau đó nói với bọn họ. Vậy không làm phiền mọi người làm việc, chúng tôi xin phép đi về. Chả có ai đáp lại lời nói của cô, Lina thấy vậy định lên tiếng, nhưng Ái Linh liền giật chị ta mà lắc đầu. Sau đó Lina chỉ thở dài một tiếng có vẻ bực bội, rồi cùng với cô đi thẳng ra ngoài xe. Ngồi vào bên trong, chị ta hậm hực lên tiếng. Nếu không phải lỗi do chúng ta đến muộn, thì mấy người đó ăn đủ với chị. Thái độ khinh người như vậy mà cũng làm được trong nhà đài hay sao? Thôi mà chị kệ đi. Là chúng ta sai trước mà. Sai, chúng ta xin lỗi 5 lần 7 lượt rồi. Mà nói thật nhá, họ chả thiệt thòi gì cả. Không phải mất phí mời em, mà hiện tại em về nước lại đang được sự chú ý của tất cả mọi người. Thế nên chương trình của bọn họ nếu được phát sóng ấy, thu hút rất nhiều người xem, doanh thu kiếm về cũng không nhỏ đâu. Biết là vậy, nhưng mình để họ chờ là mình sai rồi. Còn không phải là tại cô ta. Chắc chắn là biết chuyện hôm qua em đi ăn tối cùng với Gia Kiên, nên cô ta mới đến và kiếm chuyện với em. Chị này, hai người họ đính hôn cũng 3 năm rồi, nhưng tại sao không thấy tổ chức hôn lễ nhỉ? Lina nghe hỏi như vậy bỗng nhiên có chút chột dạ. Sau đó chị ta lúng túng. Ừ thì chị làm sao mà biết được. Có thể tính cách cô ta càng ngày càng khó chịu, giám đốc chắc chắn cũng chán cô ta rồi. Ai Linh nghe chị ta nói như vậy, lại trở nên trầm mặc mà nhìn ra phía ngoài. Trong đầu vẫn còn quanh quẩn chuyện tối qua, cô cảm thấy rất phiền lòng. Lúc này chuông điện thoại của cô vang lên, Ái Linh lấy nó ra nhìn cái tên hiển thị ở trong đó và bắt máy. Bác sĩ Trường, có chuyện gì sao? Ái Linh ơi, ba em tỉnh lại rồi. Cô nghe những lời này mà cả người liền sững sờ, cảm giác vui mừng đến mức không biết nên biểu đạt cảm xúc gì. Đôi mắt dần đỏ hoe, cô lại bật cười nhìn đến người lái xe. Anh Minh ơi, anh mau cho em đến bệnh viện, nhanh lên. Lina nghe vậy nhìn sang cô. Có chuyện gì thế em? Chị ơi, ba em tỉnh rồi. Chị ơi, ba em thật sự tỉnh lại rồi. Vậy thì tốt quá, chúc mừng em. Ai Linh lúc này đẩy chị ra rồi đưa tay lau nước mắt của mình, nở một nụ cười tươi rói. Anh Minh ơi, anh chạy xe nhanh giúp em một chút. Ái Linh, biết em nôn nóng, nhưng mà an toàn là trên hết. Dạ vâng, tại vì em mừng quá. Chạy xe thêm một lúc thì dừng lại trước cổng bệnh viện. Cô không nói gì, liền mở cửa chạy ngay vào bên trong. Lina còn chưa kịp dặn dò cô phải che mặt lại, đã thấy cô chạy đi mất hút. Lái xe thấy vậy lại quay mặt, nhìn ra phía sau. Chúng ta có nên vào thăm không chị? Ba con bé mới tỉnh, chắc nó có nhiều chuyện muốn nói riêng. Chúng ta cứ về trước, để khi khác vậy. Ái Linh lúc này trên gương mặt rạng rỡ với một nụ cười. Cô chạy không cần để ý đến ai, mà đi tới thẳng phòng của ba mình. Bước vào bên trong thấy Quốc Trường đứng cùng với vài vị bác sĩ khác đang thăm khám cho ba mình. Cô liền vội vàng bước tới. Ba em tỉnh rồi ạ. Vừa khi đấy, ông Dương Văn Chính cũng từ từ nghiêng đầu nhìn sang cô. Mặc dù hành động còn khá chậm chạp, nhưng đôi mắt của ông cũng mở to, bờ môi mấp máy, khó khăn lắm mới thốt lên được. Ái Linh. Cô nghe được tiếng gọi ấy, liền không kiềm được lòng mà bật khóc nức nở. Ba, cuối cùng ba cũng chịu tỉnh rồi. Bác sĩ đứng đấy lúc này lên tiếng. Bệnh nhân tỉnh lại chúng tôi cũng rất bất ngờ. Vừa kiểm tra tổng quát một lượt, chúng tôi sẽ về phân tích rồi trả kết quả cho gia đình sau. Nói rồi bọn họ cũng rời đi, duy chỉ có Quốc Trường là ở lại. Anh thấy cô vui mừng phát khóc như vậy, anh cũng mỉm cười. Chúc mừng ba con em. Bác sĩ Trường, cảm ơn anh. Nói rồi cô vội vàng ngồi xuống bên cạnh ông, nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo của ông. Ba, thật sự cảm ơn ba đã tỉnh. Có ba có biết con đã chờ điều này hơn 5 năm rồi không ạ? Ông Chính nhìn con gái mà nước mắt của ông rưng rưng đỏ ngầu, bàn tay có chút cử động nhỏ muốn đưa lên. Nhưng có vẻ thời gian ngủ quá lâu khiến các chi không còn nằm trong sự kiểm soát của mình. Ai Linh nhận ra được rằng ông đang muốn làm gì đó, vội vàng liền áp tay của ông lên má mình. Sau đó thấy ông mỉm cười, bờ môi mấp máy. Xinh đẹp. Con gái của ba mà, nhất định là phải xinh đẹp rồi. Quốc Trường đứng bên cạnh lúc này lên tiếng. Cô ấy không những xinh đẹp, mà bây giờ còn là một minh tinh rất nổi tiếng. Có rất nhiều fan hâm mộ chú ạ. Ông Chính trong ánh mắt, sáng ngời lên nhìn cô. Ái Linh thấy vậy cũng liền nói ngay. Con gái của ba đã làm được rồi. Con trở thành một diễn viên mà ai cũng công nhận. Ba ơi, ba mau khỏe lại, để còn xem phim con đóng à? Giỏi lắm. Ngày hôm đấy trong căn phòng bệnh, nước mắt và nụ cười hòa cùng với nhau, xua đi cái sự lạnh lẽo ở nơi đây. Ông nằm ở đây hơn 5 năm, tất cả các bác sĩ đều đã quen mặt. Sự tỉnh lại kỳ tích này đối với cả bệnh viện là cùng niềm vui với cô. Ái Linh từ lúc ấy cứ ngồi bên cạnh ông, kể những gì cô trải qua trong suốt thời gian ông chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ sau khi sàng lọc kỹ càng thì xác nhận ba cô hoàn toàn bình phục và không có di chứng gì để lại. Cho đến khi trời tối hẳn, Quốc Trường mới đi vào phòng lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của ba con họ. Ái Linh này, em cứ về nghỉ ngơi. Ba em để lại đây, anh trông cho. Dù sao cũng cần phải theo dõi thêm vài ngày. Không sao đâu, đêm nay em ở lại với ba. Thế còn công việc của em thì sao? Mai em về sớm là được ạ. Đang nói chuyện bỗng nhiên ông Chính lại lên tiếng. Không phải cậu. Ái Linh nghe vậy khó hiểu nhìn sang ông. Ba nói gì ạ? Ba nói cho con nghe. Trong giấc ngủ, ba nghe được một giọng nói của một người đàn ông mỗi ngày. Cậu ta đến đây kể về con rất nhiều. Mặc dù ta không nhớ được hết cậu ta đã nói những gì, nhưng mà ta cảm nhận được cậu ta rất yêu con. Cô nghe ông Chính nói vậy bỗng nhiên sững sờ, sau đó lại nhìn lên quốc trường. Ông Chính thấy vậy lại nói tiếp. Nhưng không phải là giọng nói này. Ai Linh nhận ra người ba mình đang nhắc đến là ai. Mà quốc trường cũng nói với cô rằng 3 năm qua Gia Kiên ngày nào cũng đến thăm ba cô. Có lẽ những lời ông nghe được là từ anh đã nói. Ái Linh mỉm cười nhìn ông và đáp lời. Ba mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tạm thời ba đừng suy nghĩ nhiều, ba cứ nghỉ ngơi thêm đi. Ái Linh à, còn phải giữ lấy người đàn ông đó. Cậu ta rất yêu con. Cô nghe vậy không hiểu tại sao sống mũi bỗng cay xè, cảm nhận được trái tim đang co cắp lại mỗi khi có ai đó đụng vào vết sẹo đã lâu năm của cô. Ái Linh vẫn cố kìm nén lại cảm xúc của mình mà cười gật đầu cho ông yên tâm. Con biết rồi, ba cứ nghỉ ngơi đi. Con về thay đồ, con lại vào với ba. Ông Chính gật đầu một cái, Ái Linh cũng đứng dậy. Cô nhìn sang quốc trường. Nhờ anh để ý ba giúp em. Quốc trường gật đầu, Ái Linh nhìn sang ông một lần nữa rồi mới quay người trở ra ngoài. Tâm tình của cô lúc này trở nên nặng nề rất nhiều. Cô suy nghĩ về anh, suy nghĩ về những lời ba mình vừa nói. Ái Linh thực sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lúc này tại nhà riêng của Gia Kiên, tin tức Kiều Nhã đã đến nơi chụp hình quảng cáo của cô để kiếm chuyện tới tai của anh. Gia Kiên tức tốc lái xe trở về nhà. Vừa dừng lại ở trong sân, anh liền mở cửa bước xuống và sộc thẳng vào trong nhà. À ta có vẻ như cũng lường trước được chuyện. Anh biết chỉ là sớm hay muộn. Thế nên thái độ bình thản, ngồi trên ghế sofa, giống như đang đợi anh đến chất vấn. Gia Kiên bước đến, túm lấy cánh tay của ả, kéo ả đứng dậy. Anh trừng mắt và gằn lên. Cô xuất hiện ở nơi chụp hình của Ái Linh để làm gì? Kiều Nhã lúc này điềm tĩnh và cười khẩy một cái. Đúng là nhờ phúc của cô ta mà anh mới chịu đi hỏi em một câu. Phạm Kiều Nhã, tôi cảnh cáo cô phải tránh xa cô ấy ra. À ta ngước mắt lên nhìn anh, đôi đồng tử đỏ ngầu mà đay nghiến. Gia Kiên, thái độ của anh như thế này là như thế nào? Không sợ em khui bày chuyện năm xưa ra sao? Cô dám? Em chả có gì là không dám cả. Anh cứ thử xem. Cô muốn lật lọng sao? Người lật lọng ở đây là anh. Cô ta vừa mới trở về là anh đã vội vàng đi gặp cô ta. Ăn tối còn thân mật với nhau. Hoàng Gia Kiên, em nói cho anh biết, nếu như anh còn muốn nó lăn lộn trong cái giới showbiz này, thì anh đừng có khiêu khích sự nhẫn nại của em. Con này mà không ăn được, thì nhất định phải đạp đổ. Gia Kiên nhìn à ta cũng vẻ vô cùng tức giận. Anh sau đó không nói không rằng, túm lấy tay của ả lôi ra ngoài. Kiều Nhã có chút lo sợ, cố gắng vùng vằng. Gia Kiên, anh kéo em đi đâu? Buông em ra! Anh không nói gì nữa, mở cửa đẩy à ta vào trong xe, rồi sang ghế chính ngồi vào mà lái xe đi. Đoạn đường chạy xe, Gia Kiên lấy điện thoại, bấm gọi cho ai đó. Cậu đang ở đâu? Quán bar, phòng VIP 3. Ở đó, tôi có việc cần cậu giúp. Nói rồi anh tắt máy, sau đó nhấn ga lao vút đi. Kiều Nhã không biết anh định làm gì, cô ta có chút sợ hãi. Gia Kiên, anh muốn làm gì? Nhưng Gia Kiên không trả lời, à ta lại càng thêm kinh sợ. Gia Kiên, em đã từng nhắc anh, chỉ cần em có bất trắc gì, nhất định clip đó sẽ được tung lên. Cô cứ thử xem, đến lúc đó tôi lại khiến cho cô thê thảm như thế nào. Nói xong anh lại nhấn ga và lao nhanh hơn. Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước quán bar. Anh bước xuống kéo theo cả Kiều Nhã, lôi cô ta vào bên trong. Đi đến căn phòng VIP 3, mở cửa bước vào. Vũ Thành Quân ngồi bên trong cùng với vài người đàn ông tướng tá thô kệch, mặt mày dữ tợn. Gia Kiên không kiêng dè gì bọn họ, kéo à đẩy lại phía Vũ Thành Quân rồi lên tiếng. Tôi cần cậu trông chừng kỹ cô ta, tốt nhất là nhốt cô ta trong phạm vi 10 mét vuông là đủ. Về giá không cần phải bàn, muốn cái gì tôi đáp ứng cho cậu. Hoàng Gia Kiên, anh dám sao? Gia Kiên không để tai, lại bước tới lục trong người à, lấy chiếc điện thoại, rồi dặn dò tiếp. Ngoài cho cô ta ăn uống vệ sinh ra, tuyệt đối không được làm gì khác, không được gặp riêng ai. Vũ Thành Quân còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì anh đã quay người rời đi. Kiều Nhã thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, nhưng Thành Quân đã túm lại. Này, anh ta trả giá rồi, thì ông đây không thể nào từ chối. Kiều Nhã nghe vậy liền nhìn sang cậu ta lo sợ. Tôi có thể trả anh nhiều hơn, bất cứ giá nào, chỉ cần anh thả tôi ra. Thật là ngại quá cô nương, tôi là người làm ăn luôn giữ chữ tín. Tiền của cô đợi khi nào được thả, thì chúng ta thương thảo tiếp nhé. Kiều Nhã nghe vậy liền vùng vằng, nhưng sau đó lại bị Thành Quân túm tóc, giật ngược lại phía sau. Cậu ta đành mặt. Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không muốn cái mặt này có thật nhiều vết sẹo. À ta trừng mắt lên, hốc mắt lúc này đã ứa ra nước. À ta nghiến răng nghiến lợi. Mày nói với Gia Kiên, bảo anh ta cứ đợi mà xem, rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Cô nên lo chuyện gì sẽ xảy ra với cô trước đi đã. Nói xong Thành Quân lôi à ta đi, mà trên gương mặt của Kiều Nhã lúc này lại nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Khi đấy tại một vị trí khác, bàn tay của ai đó cầm điện thoại lên, mở tin nhắn và gửi. Sáng mai, nếu như không có cuộc gọi nào, thì hãy làm như kế hoạch ban đầu. Lúc này, ở Daria, Ái Linh bước ra khỏi phòng tắm, trên tay còn cầm theo chiếc khăn, tự lau khô đầu mình từng chút, rồi đi về phía giường và ngồi xuống. Tâm tư của cô cứ lặp đi lặp lại câu nói của ba mình. Cậu ta rất yêu con. Đến ngày cả ba cô, một người ngủ tận 5 năm trời mới tỉnh, vậy mà chỉ trong cơn mê man, nghe được giọng nói đó, lại có thể chắc chắn rằng anh rất yêu cô. Lại nhớ đến thái độ kỳ lạ hôm ăn tối đó, cô thực sự không hiểu trong lòng của anh đang nghĩ gì. Ái Linh nhìn vào những ngôi sao trong hũ thủy tinh, cảm giác màu sắc của nó cuốn hút cái nhìn của cô. Ái Linh buông chiếc khăn xuống, cô đưa tay cầm lấy một ngôi sao lên, vần về nó và tự độc thoại. Nếu một ngôi sao ở đây là một điều ước thì tốt. Mình sẽ ước có thể đọc được suy nghĩ của người ta. Cô vừa nói vừa nghịch ngợm nó, thuận tay thế nào lại tháo một ngôi sao ra. Khi tháo được một đoạn, Ái Linh liền phát hiện ở mặt sau của tờ giấy gấp hình ngôi sao, được viết chữ. Cô vội vàng tháo hết nó ra, sau đó đọc lên trên dòng chữ đó. Ngày thứ 889, tôi vẫn đang đợi em. Không hiểu sao cô đọc hàng chữ này, tâm tình lại thổn thức đến kỳ lạ. Ái Linh lại lấy thêm một ngôi sao nữa tháo nó ra, trên đấy cũng ghi một hàng chữ. Ngày 960, có lẽ em sắp trở về. Cô lại tiếp tục tháo tiếp một ngôi sao thứ ba. Ngày thứ 796, đêm nay lại gặp em rồi, chỉ cần không giật mình tỉnh giấc. Cứ như vậy, từng ngôi sao trong hũ thủy tinh ấy bị cô lần lượt tháo nó ra. Ngày thứ 835, cái hũ này sắp đầy rồi, hy vọng khi nó đầy cũng là lúc em về. Ngày thứ 420, chỉ mong đông đừng mang tắt nắng, bởi vì tôi đang còn đợi em giữa mùa thu. Ngày thứ 1000, tương xứng với 1000 ngôi sao đã được gấp, tôi ước có thể được gặp lại em. Mặc dù nhân vật tôi trong đây không hề để lộ tên của mình, nhưng không hiểu sao trong lòng của cô lại cứ hướng đến một người duy nhất. Tiếng sụt sùi bắt đầu vang lên trong căn phòng, cô vẫn tiếp tục tháo những ngôi sao trong hũ ra. Ngày thứ 1017, em xa tôi đã lâu như vậy rồi sao? Ngày thứ 1068, điều ước gấp 1000 ngôi sao là nói dối. Tôi nhớ em, bao giờ tôi mới được gặp lại em? Ái Linh theo từng dòng chữ trên đấy mà bật khóc thành tiếng. Cô cố gắng tháo ra vài ngôi sao nữa để tìm kiếm một cái tên để chắc chắn người cô đang nghĩ đến là đúng. Nhưng rồi chỉ là những con số cùng những lời tự tình. Ái Linh như muốn điên lên, cô cầm hũ thủy tinh đổ hết ra giường. Sới tung đống ngôi sao đó lên. Trong những cái nhỏ bé lấp lánh đấy, lạc loài một ngôi sao cỡ lớn hơn tất cả. Ái Linh vội vàng chọn nó và tháo tung ra. Ái Linh, thật ra tôi không hề muốn để em đi xa như vậy. Chỉ là bản thân có những gánh nặng, chỉ có thể gánh vai trái, rồi sau đó lại đổi sang vai phải. Tôi đã từng hứa sẽ dùng tất cả những gì tôi gây dựng bao nhiêu năm qua để đưa em đến với hào quang mà em mong muốn. Tôi nhất định phải thực hiện nó. Ngày hôm nay em đi, tôi nghe về câu chuyện gấp 1.000 ngôi sao thì sẽ được một điều ước. Nếu như thuận lợi, hẹn gặp em vào một ngày đã qua giông bão, cùng em thương thảo tính chuyện trăm năm. Còn nếu như không, chúc em quãng đường còn lại gặp được người như ý, nửa đời về sau, an nhiên đến già. Đọc hết những dòng chữ đấy, cũng là lúc gương mặt của cô đẫm lệ. Ai Linh không kịp nghĩ ngợi gì, bò xuống rồi chạy vội ra ngoài. Lina nhìn thấy cô gấp gáp, liền hỏi cô. Kìa, Ái Linh đi đâu đấy? Cô vội vàng lấy chìa khóa xe, xỏ tạm đôi dép lê trong nhà, trả lời chị. Em ra ngoài một lát. Cô chạy nhanh ra phía cổng, vội vàng mở cửa. Còn chưa kịp tiến đến phía xe thì đôi chân bỗng sững lại khi nhìn thấy ở bên kia đường là người mà cô đang khao khát được gặp. Gia Kiên đứng ở bên đấy dựa người vào thành xe, vốn chỉ muốn từ khoảng cách đó nhìn lên phòng của cô. Không ngờ cô lại xuất hiện như vậy, khiến anh có một chút không biết nên phải đối mặt với cô ra sao. Ai Linh khi ấy nước mắt cứ chảy dài xuống, từng bước tiến đến về phía trước, khoảng cách giữa hai người dần dần được rút ngắn lại, sau đó chỉ còn lại một sải tay với tới. Cô ngước lên nhìn anh, thanh âm lạc đi. Anh đến đây làm gì? Anh nhìn thấy nước mắt trên gương mặt của cô, lại lo lắng và hỏi. Tại sao em khóc? Trả lời đi. Anh đến đây làm gì? Không phải là anh nên ở nhà với cô vợ chưa cưới của anh sao? Thật ra anh chỉ vì nhớ cô nên muốn đến nhìn. Chỉ nhìn một lúc thôi, rồi anh sẽ lặng lẽ rời đi. Nhưng không ngờ cô lại xuất hiện, khiến anh không biết phải đối đáp thế nào. Gia Kiên bỗng cởi áo vest của mình, khoác lên người cho cô. Anh lảng tránh câu hỏi. Muộn rồi, em ra ngoài sao lại mặc phong phanh thế này? Cảm lạnh thì sao? Ai Linh thấy anh né tránh câu hỏi của mình, cô có chút tức giận, kéo áo của anh ra, rồi ném vào người anh nức nở bật khóc. Hoàng Gia Kiên, thứ em cần không phải là một người chỉ đến khoác áo cho em vào mỗi tối. Anh trả lời đi, anh đến đây làm gì? Tại sao tối đó lại quan tâm em? Tại sao tối đó anh hôn em? Tại sao anh gửi cho em một hũ sao giấy? Tại sao anh viết những lời như vậy? Anh trả lời đi! Gia Kiên nghe như vậy bỗng sững sờ, sau đó nhìn lên cô và nói tiếp. Em đọc rồi sao? Anh không trả lời càng khiến cô sốt ruột. Ái Linh tức giận vung tay đánh vào ngực anh và gắt gỏng. Anh đừng lảng tránh. Anh trả lời đi! Gia Kiên nhìn cô như vậy, tâm tình của anh đang bị giày xéo khủng khiếp. Mắt phượng của anh rũ xuống. Tôi biết trả lời thế nào đây? Là tôi đã phụ em. Rốt cuộc cho đến lúc này, anh chẳng thể nào thật lòng với cô. Ái Linh ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn người đàn ông đã khiến cô suốt những tháng năm qua phải khóc, phải cười mà hận anh. Cô lại vùng tay lên đánh liên tục vào người anh. Mỗi cái đánh lại kéo theo nước mắt của cô cứ chảy dài xuống. Đã là phụ, tại sao không nhẫn tâm chấm dứt đi? Tại sao còn đến thăm ba em và nói mấy lời khó hiểu? Tại sao lại viết ra những dòng chữ giấu trong ngôi sao kia? Tại sao cứ để em hiểu lầm hết lần này đến lần khác? Để em lãnh cảm rồi, lại tự rung động thế này? Nhưng mà tôi nhẫn tâm không được. Ai Linh nghe vậy bỗng sững sờ, cô dừng cái hành động đánh của mình mà ngước lên nhìn anh. Bọn họ giao nhau một ánh mắt, kẻ si tình người cũng dại khờ yêu. Gia Kiên chậm rãi lên tiếng. Tôi cũng tự hận mình, tại sao lại làm nửa vời. Đẩy em đi rồi, lại cứ ngồi dằn vặt mỗi tối. Hũ thủy tinh đấy, mỗi ngày tiêu đều gấp một cái. Nó chứa tổng 1.342 ngôi sao, tương xứng với số ngày mà em đã rời xa tôi. Hơn 3 năm mà dài tưởng như cả thế kỷ. Nếu như không trò chuyện cùng ba em, không viết vào những ngôi sao ấy, tôi làm sao vượt qua được nỗi nhớ em, cứ giày vò mỗi ngày chứ? Cô nghe những lời đấy lại càng khóc nhiều hơn. Nếu đã như vậy, tại sao năm đó anh phụ em? Anh lại định nói là vì anh nhận ra cảm giác của anh khi ở bên cô ta hoàn toàn khác với em sao? Phải, cảm giác ở bên em hoàn toàn khác khi ở bên cô ta. Ai Linh nghe như vậy tức giận, đánh mạnh vào vai của anh và nức nở. Đồ tồi, tại sao anh cứ quay vòng em như thế hả? 3 năm trước hay là bây giờ cũng vậy, tôi chưa bao giờ xoay vòng. Em đi rồi, tôi yêu em, tôi không thể nào chấp nhận rằng tôi đã rời xa em. Ngay từ lúc bắt đầu là em, quá trình yêu cũng là em, và bây giờ chỉ là em mà thôi. Cô nhìn lên anh cảm thấy đầu óc muốn rối tung. Mọi thứ thật sự khó hiểu. Anh nói anh yêu cô, nhưng tại sao lại đẩy cô rời khỏi anh? Khiến cô tưởng như tâm tư của cô đã chết rồi. Bây giờ khi quay lại, anh lại nói với cô những lời này. Trái tim cô đã vỡ một lần, anh nghĩ nó còn đủ mạnh mẽ để tự lành được hay sao? Khi ấy trên trời cao bỗng ban xuống những giọt nước mát lạnh. Dạ Kiền thấy vậy liền vội vàng lấy cánh tay che lên đầu cho cô. Ái Linh, mưa rồi, em mau vào nhà đi. Cô nghe như vậy lại cứ nhìn anh và chất vấn. Đồ tồi, anh đến đây chỉ nói những lời này với tôi thôi sao? Dạ Kiền có một chút sững sờ. Bởi thực ra mục đích đến đây của anh ban đầu vốn không phải như vậy. Ái Linh thấy anh còn khờ khạo như vậy, lại bỗng kiễng chân lên, vòng tay qua cổ của anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. Cô đã khao khát, cô đã nhung nhớ. Dạ Kiên lúc này một thoáng bất ngờ, nhưng sau đấy cũng liền ôm lấy cô, hôn lấy cô, đáp lại cô. Từng hạt mưa dày đặc đua nhau rơi xuống, bao trùm lên hai thân ảnh nhỏ bé, lạc trong màn đêm hôm nay. Cho đến lúc này, có lẽ họ đã muốn mặc kệ hết tất cả, mặc kệ trời bão bùng, kệ mưa xa, mặc kệ hết những gì đáng sợ trong dòng đời. 3 năm xa cách, thật ra chẳng mấy ai có thể đợi mãi được một người. Có những chuyện mà người nắm người lại buông, quay lưng là đã mất. Có những lần muốn hỏi nhưng rồi lại im lặng, chớp mắt liền không còn nữa. Có những tổn thương phải tự bản thân cứu chữa, dần dần cũng chai sạn rồi sẽ quen. Thế nên với hai người họ, 3 năm cách mặt đủ xa lòng, đủ im lặng và đủ tổn thương. Những ngày gặp lại mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vị trí ban đầu ở trong tim. Nhân sinh này nhất định không được bỏ lỡ. Bước vào căn phòng của cô, khi cả hai người đã ướt như chuột lột, Ái Linh vội vàng đi vào phòng tắm, lấy 2 chiếc khăn trở ra, đưa cho anh 1 cái. Anh mau lau tóc đi, không cảm lạnh bây giờ. Gia Kiên nhìn cô, rồi lại nhìn xuống chiếc khăn sau đó nhận lấy. Ái Linh lại tiếp tục. Để em lấy cho anh 1 cốc nước ấm. Cô định quay đi, nhưng bất chợt Gia Kiên bỗng kéo lại. Sau đó anh cầm chiếc khăn phủ lên đầu cô, dịu dàng lau mái tóc cho cô. Sau này nếu muốn quan tâm ai thì phải quan tâm mình trước. Bản thân cũng không khá hơn, tại sao em phải lo lắng cho người khác trước chứ? Ái Linh có chút sững sờ nhìn lên anh. Sau đó cô mỉm cười. Cô cũng dùng chiếc khăn trong tay mình đưa lên lau tóc cho anh. Thế tại sao anh cũng vậy? Bởi vì tôi là đàn ông, tôi tất nhiên là khỏe hơn em. Lời nói vừa dứt, Gia Kiên nhíu mày quay mặt đi và hắt xì một tiếng. Ái Linh thấy như vậy, cô lại bật cười. Xem đi, không biết là ai khỏe hơn ai. Áo anh ướt cả rồi, cởi ra đi không lạnh đấy. Nói rồi cô cũng tự tay cởi chiếc áo vest của anh xuống, sau đó là đến từng cúc áo sơ mi trắng mỏng. Cả vòm ngực săn chắc dần dần hiện ra trước mắt. Ái Linh bỗng có chút đỏ mặt mà dừng lại khi cởi đến cúc áo thứ 3. Tất nhiên khi quay phim, cô không phải là không đụng chạm vào cơ thể bạn diễn, chỉ là trong hoàn cảnh này đối phương là anh, trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh khủng khiếp. Gia Kiên thấy cô như vậy lại nhìn xuống. Từ vị thế đã cao sẵn hơn cô, anh quan sát kỹ từ hàng mi cong vút chạy dọc sống mũi cao thẳng, hai má dường như có một chút ửng hồng, bờ môi hé mở, tỏa ra hơi ấm. Ngay lúc này một cảm giác lục đục trong lòng liền trỗi dậy. Anh nắm cổ tay cô giữ chặt, ánh mắt nhen nhóm một ngọn lửa dục vọng, thanh âm trầm xuống. Áo của em cũng ướt cả rồi. Ái Linh nghe vậy mới nhìn xuống thân mình, bộ đồ ngủ mỏng manh giờ lại càng thêm ngấm nước mà dính sát vào cơ thể của cô. đến bản thân còn thấy được cả vòng một lớp ló sau lớp vải, in chặt cả họa tiết nội y. Ai Linh có chút ngượng ngùng vội vàng che lên ngực áo của mình. À vâng, để em đi thay áo. Cô vốn định quay đi, nhưng anh cứ giữ chặt, khiến cho cô khó hiểu. Gia Kiên, anh sao thế? Anh liền cúi xuống khóa chặt miệng của cô. Có một chút khát vọng xâm chiếm mãnh liệt tách miệng của cô ra. Chiếc lưỡi mang theo hơi thở nóng cứ luồn vào bên trong, rút lấy lưỡi của cô, cuồng nhiệt và dây dưa nó. Mới đầu Ái Linh còn chưa kịp có phản xạ, nhưng khi hơi thở nam tính của anh bao trùm lên người cô, một cảm giác nóng rực bùng lên. Nói đúng hơn là 3 năm qua, cơ thể của cả hai không cọ sát, vậy nên trong họ có những ham muốn đã cố gắng giấu nhẹm, để khi chỉ cần một mồi lửa nhỏ là có thể khiến bản thân liền bộc phát ra. Cô vịn tay lên vai anh, đáp lại nụ hôn đó. Có một chút đã thuần thục mà mút lấy bờ môi. Cái âm thanh ướt át như ăn một cây kẹo ngọt cứ vang lên bên tai, khiến cơ thể của cả hai nóng hầm hập. Anh dùng sức đẩy cô dồn về phía bức tường, áp chặt lưng vào đó. Sau đó rời nụ hôn khỏi bờ môi của cô, di chuyển đến mang tai, mân mê xuống cổ. Bàn tay của anh lúc đấy cũng len vào bên trong, chạm lên da thịt mịn màng mà di chuyển dần lên. Chỉ là ngay khoảnh khắc đấy, trong đầu của anh bỗng tái lặp lại hình ảnh của cô, toàn thân lạnh ngắt, nằm trên chiếc giường nhuốm máu đỏ tươi, khiến Gia Kiên bỗng giật mình sững lại. Sự đột ngột của anh làm cô có chút khó hiểu. Gia Kiên. Anh nhìn cô, bàn chân bất giác lùi lại một bước, sau đó vội vàng. Xin lỗi, hôm nay muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong anh liền quay người vội vàng bước ra ngoài, để cho cô đứng đó ngây ngốc, không hiểu gì. Gia Kiên trở lại xe ngồi vào. Anh có một chút tức giận, đánh mạnh tay vào vô lăng và chửi thề. Mẹ kiếp! Sau đó anh dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt nhắm lại. Một lần nữa hình ảnh đó lại hiện về trong tiềm thức của anh. Xem ra 3 năm qua là cô chịu tổn thương thể xác, nhưng anh lại chịu đựng sự ám ảnh tâm lý. Thật ra không đêm nào là anh không mơ thấy cảnh tượng đó. Trong một căn phòng mọi thứ hỗn loạn, thân thể của cô bị giày xéo, nhiều vết thâm tím. Anh đến muộn một bước, toàn thân của cô lạnh ngắt và tê cứng. Máu cứ từng chút loang rộng ra, mọi thứ đối với anh đó là một nỗi sợ hãi mà một mình anh phải gánh lấy. Nếu như cô mà biết bản thân của cô đã từng như vậy, anh thật sự sợ. Sợ cô không chịu được cú sốc này. Gia Kiên bất chợt nhớ đến một câu chuyện. Anh mở mắt, lấy điện thoại và gọi cho ai đó. Cô ta thế nào rồi? Giám đốc, anh cứ yên tâm. Cô ta đang ở trong tầm mắt của tôi, không rời một giây. Phải đảm bảo cô ta không được có bất cứ hành động đáng nghi nào. Chắc chắn rồi. Sau câu đấy, Gia Kiên cũng tắt máy. Anh ném điện thoại sang một bên, rồi lái xe lao vút đi trong màn mưa mù mịt. Ái Linh từ trên ô cửa sổ phòng mình nhìn xuống. Chiếc xe của anh đã đi khuất, nhưng lòng dạo của cô bỗng cảm thấy có chút gì đó bất an. Ngày hôm sau, Ái Linh lại tiếp tục nhận được một hộp quà từ fan hâm mộ giấu mặt, giấu cả danh tính. Lần này quà là một chiếc túi Hermes hàng hiệu, mà giá của nó so với 2 món quà trước cũng không thua kém chút nào. Ái Linh ngồi nhìn chiếc túi sách, thở dài than vãn. Người ta nói của biếu là của lo, của cho là của nợ. Đúng vậy thật, không biết cái người tặng quà này rốt cuộc có ý gì, và món quà cũng tiêu tốn bao nhiêu tiền rồi. Lina nghe vậy lại nhìn cô và mỉm cười. Sao, lo sợ cái gì? Hay là sợ người ta bắt em trả thân? Há miệng mắc quài chị ơi, tốt nhất đi là cứ tìm ra người đó mà trả lại. Không thì tối ngày em mất ngủ. Lina cầm một cốc sữa đi lại, đặt lên bàn trước mặt cô rồi nói. Thật ra chị cũng điều tra thay em rồi, nhưng mà chưa phát hiện được gì. Mà chị còn nghĩ cái người trưởng fan dom của em ấy là người tặng quà là một. Nhờ hôm trước em hỏi, nên chị cũng tìm hiểu luôn. Chị phát hiện ra một bí mật. Bí mật gì thế chị? Tài khoản đó được đăng nhập ở 2 địa chỉ IP. Một là địa chỉ của Hoàng Kim, hai là địa chỉ tại nhà riêng của Gia Kiên. Nói đến đây chắc là em tự hiểu rồi, có đúng không? Gia Kiên là trưởng fan dom á chị? Còn gì nữa? Vậy nên anh ấy mới biết những thông tin liên quan đến em. Khi em ở bên Cali, cả việc em về nước, xuống sân bay lúc mấy giờ. Ban đầu chị cũng nghi nghi rồi, nhưng không ngờ giám đốc lại làm mấy cái trò ấu trĩ như vậy. Không giống anh ấy cho lắm. Ai Linh lúc này nhíu chặt mày, sau đó nhìn chị ta nghi hoặc. Khoan đã, sao anh ấy lại biết từng hoạt động của em khi em ở bên kia? Có phải chị... Này này, không phải chị. Chị làm sao mà biết được? Thôi, mau chuẩn bị đi. Hôm nay có lịch trình đến quay quảng cáo ở trung tâm thương mại Lily đấy. Thấy thái độ của Lina như vậy, cô cũng xác nhận được mà liền đứng dậy đuổi theo chị ta. Lina, là chị. Tại sao chị phản bội em chứ? Chị đâu có phản bội. Chị lúc nào cũng bên cạnh em cơ mà. Chị làm như vậy là phản bội rồi. Thôi được rồi, chị đền tội với em sau. Còn bây giờ chúng ta chuẩn bị đi. Sau khi sửa soạn xong xuôi, bọn họ ngồi vào xe và rời khỏi nhà. Trên đoạn đường đi, Ái Linh lên tiếng. Lát nữa xong em qua bệnh viện. Chị quên mất, ba em thế nào rồi? Hôm qua định vào thăm, nhưng nghĩ hai người có nhiều chuyện để nói riêng với nhau, nên chị không vào. Bác sĩ nói ba em hoàn toàn phục hồi, nằm theo dõi thêm vài ngày. Nếu không có gì thì có thể xuất viện. Thế thì tốt. Thật ra lúc mua nhà ở đây, chị cũng tính đến ngày ba em tỉnh lại, nên chọn căn có ba phòng ngủ. Để xem mai rảnh, chị chuẩn bị sắp xếp phòng cho bác. Cảm ơn chị. Chỉ có chị là tốt với em. Thôi đi, bớt xu nịnh. Lát nữa xong việc, chị ghé vào thăm bác luôn. Dạ vâng. Xe chạy thêm một đoạn, sau đó dừng lại trước một trung tâm thương mại khá lớn. Ái Linh bước ra khỏi xe, tiến vào bên trong. Nhưng vừa đi đến cửa, bỗng một đám người từ đâu lao đến, ném đá về phía cô và chửi lớn. Đồ yêu tinh, mày quyến rũ chồng bà. Ngọc nữ cái gì, là quỷ cái thì có. Ném đá nó đi, diễn viên cái gì, nó tưởng xinh đẹp là được à, cái đồ tiểu tam. Đám vệ sĩ lúc này lao đến càn họ, mà Ái Linh quả thực còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Những viên đá nhỏ cứ bị ném lên phía cô, mặc dù có bảo vệ đứng che chắn, nhưng Ái Linh vẫn không tránh được bị trúng. Một vết chảy tứa máu trên trán của cô, Ái Linh nhăn mặt và kêu lên một tiếng. Lina thấy vậy vội vàng nhìn sang. Ái Linh, em không sao đấy chứ? Chị ta nhìn thấy vết máu của cô, lại lo lắng kéo cô lùi vào bên trong. Nhưng đám người kia còn đông gấp mấy lần vệ sĩ, bọn họ lại tràn vào bên trong. Còn quỷ cái kia, mày chết đi! Mày tháo cái bộ mặt giả thiên thần của mày xuống đi, thật là ghê tởm. Tiểu tam giật chồng của người khác. Cái thứ đề tiện, cút đi, đừng bao giờ xuất hiện. Những viên gạch, những chiếc điện thoại được đưa lên, Ái Linh quả thực cảm thấy sợ hãi, đôi mắt của cô đỏ ngầu. Mọi người hiểu nhầm rồi có phải không? Tôi thật sự không giật chồng của ai cả. Mày đừng có chối, tao có cả bằng chứng đây này. Khi đấy một người phụ nữ lấy trong túi sách của mình ra một vài tờ giấy gì đó và đưa lên. Nó gài cả chồng tôi mua quà cho nó. Mọi người xem, nhẫn kim cương, nước hoa, túi sách, toàn là đồ đắt tiền. Gửi đến địa chỉ nhà nó đây này. Lina nghe vậy bây giờ mới ngỡ ngàng mà cười hắt ra một tiếng rồi nhìn đến bà ta. Này, chồng bà tự bỏ tiền mua rồi gửi cho Ái Linh. Chứ con bé biết được chồng bà là ai mà gài. Nó không ở trên truyền hình ứa nẻo ăn mặc khoe hết cái này, khoe hết cái kia. Không phải là muốn câu đại gia sao? Trò đê tiện của mấy con nghệ sĩ này, bà đây không lạ. Đúng rồi đấy, mấy con diễn viên này chỉ cứ trực lên tivi là khoe hết cả ra. Như thế nó mới đắt sâu được. Sợ mấy bộ phim nó đóng ấy cũng bán thân mà được. Lina lúc này tức không nhịn được và chửi thề một tiếng. Con mụ điên này! Nghe bị chửi như vậy, mấy à đàn bà kia liền nhao nhao lên. Đấy, nó chửi rồi đấy. Đánh chết mẹ cái bọn mèo mả gà đông này đi. Cả đám lại tràn lên, ngay cả vệ sĩ cũng không cản được mấy người. Bọn họ tấn công về phía Lina, túm tóc của chị ta, mà Lina cũng chẳng phải là dạng vừa, liền đánh trả lại ngay. Ái Linh thấy bọn họ đánh chị, cô cũng chen vào can ngăn. Mọi người dừng lại đi, đừng có đánh chị ấy, tất cả là hiểu nhầm. Trong cuộc hỗn loạn, chẳng ai nghe lời cô, hơn nữa còn kéo cô vào trong và đánh cùng. Vệ sĩ cản không được bọn họ, đành phải quay lại che chắn cho hai người, thay cô chịu đòn. Lúc đấy một người trong số đó bỗng hô lớn. Này mọi người ơi, lên mạng mà xem cái này, có cả clip nó ngủ với chồng người ta. Ôi trời ơi, còn có tin ý à, nó nằm trong đường dây gái gọi cao cấp đấy, mau lên mà xem. Mọi người lúc này nghe như vậy cũng dừng lại hành động của mình, ai cũng vội lấy điện thoại mở lên xem. Lina trong đầu lúc này cũng liền nảy số rất nhanh. Chị ta gấp gáp lấy điện thoại của mình mở ra. Chỉ cần truy cập vào bất cứ mạng xã hội nào cũng liền bắt gặp một đường link. Mà ấn vào đấy chính là đoạn clip 3 năm trước của cô và Hữu Đại, kẻ hiện tại đang còn nằm trong song sắt nhà tù. Kèm theo với link clip là những hình ảnh tin nhắn cuộc nói chuyện giữa Hữu Đại và Đỗ Thắng. Bọn họ bàn bạc nhau đưa ra giá, sau đó gửi ảnh của Ái Linh vào để đối phương duyệt, chấm, sau đó sắp xếp ngày gặp mặt. Lina lúc này sắc mặt cũng sợ đến tái đi. Chị ta vội vàng tắt điện thoại, mà Ái Linh đứng bên cạnh nhìn sang chị ta hỏi. Chị có chuyện gì thế ạ? Chúng ta phải về trước. Lina lôi cô đi, nhưng đám người kia thấy vậy lại hô hào với nhau. Kìa, nó bỏ trốn rồi đấy. Mau túm nó lại, giờ có bằng chứng cả rồi, lại trốn sao? Đúng là gái đĩ già mồm. Bọn họ lại kéo đến và đuổi theo cô. Ngay cả vệ sĩ cũng bị đẩy cho ra rìa. Dùng biện pháp mạnh để cản được vài người, nhưng không thể nào cản được cả đám. Bọn họ quay lại túm lấy tóc cô, vài cái tát vung lên. Lina mặc dù cố gắng che chắn, nhưng quả thực chị ta không đấu lại được với đám đông này. Sự quá khích của bọn họ khiến Ái Linh sợ đến mức bật khóc và van xin. Làm ơn dừng tay lại, tôi không biết gì cả, tôi không làm gì cả. Nghe như vậy, một người phụ nữ liền tiến đến và túm tóc cô giật ngửa lên, sau đó đưa chiếc điện thoại có mở sẵn clip ra trước mặt cô, giọng nói chanh chua. Bằng chứng rõ ràng thế này mà còn chối sao? Lúc mày lên giường với chồng người ta, mày có nói mày không làm gì hay không? Mày có riêng gì thế này cơ mà? Ai Linh đôi mắt đỏ ngầu mở to hết cỡ, ánh nhìn dán chặt vào màn hình điện thoại. Hai con người trong đoạn clip đấy trần trụi, không một mảnh vải, cứ quấn lấy nhau. Nhưng điều kinh khủng hơn, người phụ nữ trong đó lại mang gương mặt của cô. Còn gã đàn ông kia, sao lại quen nhưng lại không quen vậy chứ? Ai Linh run rẩy đưa bàn tay lên cầm lấy chiếc điện thoại. Cô nhìn kỹ hơn, những cây này ở đâu mà ra? Cô còn không biết bản thân của mình đã từng làm như vậy. Không, không đúng. Đây không phải là tôi. Mọi người hiểu nhầm tôi rồi. Mặt của mày đây mà mày còn bảo nhầm mà. Tì tiện. Để chúng tao xé nát cái mặt của mày ra, xem mày còn chối được không. Nói rồi bà tao vung tay lên tát cô một cái, đau đến mức đầu óc choáng váng, cả người lảo đảo lùi lại. Lina lúc này bị một đám người giữ không thoát ra được. Cô ta đành quát lên. Hành hung người khác, có tin tôi báo cảnh sát, bắt các người đi không? Có bắt đi thì chúng ta phải cho con quỷ này một trận trước. Nói rồi mấy người phụ nữ lao đến phía cô. Một bà túm tóc quỳ đầu cô xuống, chỉ là còn chưa kịp hành động tiếp theo, cánh tay của bà đã bị một bàn tay khác siết mạnh, thanh âm rét buốt vang lên. Nếu như không muốn mất một tay thì mau buông ra. Nghe như vậy bà ta nhìn lên, Hoàng Gia Kiên sắc mặt đầy sát khí như muốn giết người, khiến cho bọn họ lo sợ. Cậu là ai? Cậu bao nuôi nó à? Nghe như vậy Gia Kiên chỉ dùng sức vặn nhẹ tay bà ta một cái. Nghe được cả tiếng khớp kêu răng rắc, bà ta đau quá nhăn mặt kêu lên và cũng buông tóc cô ra. Cậu dám đánh tôi, có tin tôi báo cảnh sát hay không? Cảnh sát đến rồi đấy, để xem bà có an toàn về mà báo hay không. Nói rồi anh hất mạnh tay bà ta ra, khiến cho người đàn bà đó ngã ra sàn. Lúc này cảnh sát cũng tràn vào bên trong để đàn áp đám người hỗn loạn đó và kéo đi. Nhưng mà những tiếng chửi rủa vẫn không ngừng vang lên bên tai của Ái Linh. Đồ con quỷ, ngủ với chồng người ta đồ đĩ, con tiểu tam mày đáng chết. Gia Kiên lúc này quay lại nhìn cô, thấy Ái Linh vẫn còn cầm khư khư chiếc điện thoại của người phụ nữ kia. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào trong đó không rời. Anh tức giận bước đến giật nó, ném mạnh xuống đất vỡ tan tành. Ái Linh cả người run lên không ngừng, gương mặt đẫm lệ đã nhòe đi cả mascara. Đôi mắt không hồn phách, cứ ngây dại nhìn mọi thứ xung quanh. Những ánh mắt châm biếm của mọi người, những chiếc điện thoại chĩa về phía cô. Ái Linh cảm thấy tất cả như một giấc mộng vô duyên vô cớ, cứ ập đến với cô. Cô điên khủng ôm lấy đầu mình và hét lớn, bàn tay vò đầu bứt tóc cứ gào khóc như một kẻ điên dại. Ái Linh à, em bình tĩnh lại một chút, tôi đưa em về. Cô không còn bình tĩnh được. Cô đẩy anh ra, ôm lấy đầu của mình lùi lại phía sau, hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng xung quanh đều là những ánh mắt như dao găm chĩa về phía của mình. Ái Linh cảm thấy mọi thứ quay vòng vòng, âm thanh bên tai ù đi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô không biết, càng không hiểu. Ai đó làm ơn, hãy nói cho cô biết. Trước mắt vạn vật mờ đi, cả người cô dần dần mất đi trọng lực mà đổ xuống. Chỉ cảm nhận được cả người cô đã ngã vào vòng tay của ai đó, rồi mất đi ý thức. Lina lúc này chạy đến bên cạnh nhìn cô, đang được Sa Kiên ôm lấy. Giám đốc, chuyện này là sao? Trước mắt chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Bọn họ vào trong xe, chạy thẳng đến bệnh viện. Gia Kiên trực tiếp bế cô vào phòng cấp cứu, đặt cô xuống giường. Sau đó anh cũng bị bác sĩ mời ra ngoài. Cô ở lại với cô ấy. Tôi phải đi ngăn chặn việc phát tán clip. Có chuyện gì thì cô phải gọi cho tôi. Lina gật đầu một cái. Gia Kiên sau đó cũng liền rời đi. Anh ngồi vào trong xe lấy điện thoại, gọi cho Đình Trần. Cậu lập tức dùng mọi cách gỡ hết thông tin và clip vừa bị tung lên mạng xuống nhanh nhất cho tôi. Đồng thời điều tra xem bản gốc là ai đăng tải. Điện thoại của cô ta tôi đang cầm, chắc chắn cô ta còn có người tiếp tay. Vâng, tôi biết rồi, tôi làm ngay đây. Mà còn nữa, gửi cho Lina tất cả thông tin lời khai của Hữu Đại và Võ Thắng năm đó chúng ta lấy được. Bảo cô ấy đăng nó lên để chứng minh việc Ái Linh là bị hãm hại. Vâng vâng, thưa giám đốc. Gia Kiên lúc này dừng lại trước một công trường lớn đã lâu không hoạt động. Anh thực chất bên trong hình thành một sới bạc. Gia Kiên bước xuống và đi lại phía cổng sắt. Lúc này một tên thanh niên từ bên trong bước ra. Có chuyện gì? Tôi là Hoàng Gia Kiên. Vừa nghe cái tên này, tên thanh niên kia liền vội vàng mở cổng. Đại ca chúng em đang ở bên trong à? Gia Kiên bước vào, tiến sâu vào bên trong công trường đó, đi thẳng đến một gian phòng. Tường chỉ mới chát xi măng. Thấy anh bước vào, Thành Quân liền đi lại. Giám đốc Kiên đến đây không sợ bị người ta dị nghị hay sao? Cô ta từ hôm qua đến giờ không có động thái gì đáng nghi chứ? Không hề, đàn em của tôi quan sát từng nhất cử nhất động của cô ta, ngay cả và một con ruồi cũng không để cho cô ta động tay động chân. Mở cửa đi. Thành Quân bây giờ hất mặt ra ám hiệu cho đàn em của mình đi lại mở cổng. Khi cánh cổng được mở ra, anh bước vào bên trong. Căn phòng chỉ vòn vẹn có 9 m², có một chiếc giường đơn và một cái bệ để đi vệ sinh. Không có rào chắn, mà Kiều Nhã lúc đấy ngồi ở trên giường, sắc mặt thư thái vô cùng, nhìn anh và mỉm cười. Gia Kiên, hôm nay đến sớm như vậy, chắc là có tin gì vui rồi, có đúng không? Nhìn cái dáng vẻ đắc ý của à ta, lại khiến cho anh muốn điên lên. Gia Kiên bước vội lại phía giường, túm lấy đầu của à ta giật ngửa ra phía sau. Anh gằn giọng. Tôi đã cảnh cáo cô. Nếu như chuyện xảy ra, tôi không để cho cô sống yên cơ mà. Chuyện đã đến nước này, anh nghĩ rằng em sợ sao? Em cũng từng cảnh cáo anh rồi, nhưng anh nghĩ rằng con Kiều Nhã này đơn giản là nói đùa thôi sao? Gia Kiên trừng mắt lên rồi túm đầu của à lui xuống giường, sau đó dùng sức quăng à như một đồ vật, khiến cho Kiều Nhã đập đầu vào bức tường, máu từ trên trán chảy dài xuống bên má. Anh quát lớn. Cô cũng nghĩ tôi không dám giết cô sao? Kiều Nhã lúc này đôi mắt in hẳn những đường tia đỏ. À ta đưa bàn tay lên sờ vào vết thương trên đầu mình, rồi nhìn máu dính trên những ngón tay mà cười khẩy. Sau đó à ta lồm cồm đứng dậy, tiến lại phía anh, nét mặt vô cùng hà dạ. Em nói rồi, con này có chết đấy cũng không chọn chết một mình. Gia Kiên, đúng thật đoạn clip đó là em giữ. Nhưng anh không thắc mắc là em ở trong sự kiểm soát này, làm sao nó có thể đăng tải được sao? Tôi để cô sống đến giây phút này là để cô nói ra điều này. Không phải là anh giỏi điều tra lắm à? Đến bây giờ mà không biết được người đăng tải là ai hay sao? Là ai? Nói! À ta trợn mắt rồi hất tay anh ra, ngả ngửa mặt lên trời và cười hà dạ, sau đó nhìn anh và nói tiếp. Em thật sự rất muốn biết anh sẽ làm gì khi biết được người thật sự đăng tải clip đó. Hy vọng anh đủ tàn nhẫn để đối xử với người đấy giống như em. Gia Kiên nghe vậy, nhíu mày. Vừa lúc này chuông điện thoại của anh vang lên, Gia Kiên vội vàng nghe máy. Giám đốc, tôi điều tra được IP của tài khoản phát tán. Ở đâu? Là ở nhà ba anh. Hoàng Gia Kiên ngay lúc này sững sờ, ánh mắt liền nhìn đến ả. Mà Kiều Nhã thấy vẻ mặt của anh, cô ta lại bật cười lớn hơn. Nhìn sắc mặt của anh thế này chắc là biết rồi đúng không? Phải, là em đã đưa bản gốc cho ba anh. Nói với ba anh rằng nó là loại đàn bà ti tiện, chỉ muốn lợi dụng trèo cao. Nếu sau này anh còn không tỉnh ngộ, ông có thể dùng cái này để mà đe dọa anh. Ngày hôm qua khi đến kiếm chuyện với nó, em cũng liệu tính cho mình rồi. Trước khi anh đến chất vấn em, thì em nói với ông ấy rồi, chỉ cần sáng nay không có một cuộc điện thoại nào từ em, thì ông ấy hãy đăng đoạn clip. Gia Kiên, em thật sự muốn biết giữa nó và ba mình, anh chọn ai? Gia Kiên nghe xong tức giận đến nỗi, bàn tay của anh run rẩy, siết chặt thành quyền. Loại đàn bà như cô, chết lại quá dễ. Thành Quân đâu? Nghe tiếng gọi, cậu ta bước vào bên trong. Ngay đây gọi nhẹ nhàng thôi là nghe được rồi. Quạt tháo ẩm ĩ lên làm gì? Tim của tôi bị yếu đấy. Tôi nhớ cậu có quen một kẻ chuyên buôn người qua biên giới đúng không? Đưa người đàn bà này sang nước khác làm gái. Cho không cô ta, không cần phải trả giá. Anh chắc chứ? Còn phải dặn dò chủ chứa săn sóc cô ta cho kỹ vào. Có thể đánh, có thể làm bất cứ điều gì, nhưng tuyệt đối không được để cô ta chết. Kiều Nhã nghe xong kinh sợ, túm lấy cổ áo của anh. Gia Kiên, anh bảo anh giết tôi cơ mà. Anh không dám sao? Anh mau giết tôi đi. Tôi nói rồi, tôi để cho cô sống, mà cô phải van xin được chết. Tôi nhất định nói là làm được. Sau đó Gia Kiên quay người rời đi. Kiều Nhã kinh hãi khi nghĩ đến việc bị đưa ra nước ngoài làm gái. À ta thà chết, chứ không muốn sống nhục. À ta sau đó liền đi đến bức tường trước mặt, chạy nhanh về phía đó, đập mạnh đầu và ngã xuống. Thành Quân thấy như vậy, vội vàng bước tới. Anh ta không cho cô chết, cô không chết được đâu. Nói rồi Thành Quân nhìn ra bên ngoài và hô lớn. Gọi một bác sĩ đến đây. Lúc này Gia Kiên ngồi trong xe và nhấn ga lao đi với vận tốc kinh hoàng. Bàn tay của anh siết chặt lấy vô lăng đến mức nổi gân xanh. Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự xa hoa, người giúp việc ra mở cổng. Anh bước vội vào bên trong, hướng thẳng đến phòng khách. Ông Khánh còn đang ngồi nhàn nhã đọc báo. Vừa nhìn thấy anh, liền nhìn lên. Gia Kiên, có chuyện gì sao? Tại sao ông làm như vậy? Ông nghe anh hỏi như vậy, trong đầu ắt hẳn cũng hiểu anh muốn nhắc đến chuyện gì. Ông bỏ tờ báo xuống và lên tiếng. Con vẫn còn quan tâm đến con bé đó sao? Ta làm như vậy chỉ muốn con tỉnh ngộ lại thôi. Không lẽ con thấy nó như vậy mà con còn ngu muội được hay sao? Người ngu muội là ông! Gia Kiên, đừng có hỗn với ta! Lan Anh lúc này ở dưới bếp, bưng lên một chén trà thanh nhiệt, nhìn hai ba con họ. Kìa hai người, có chuyện gì mà lớn tiếng thế hả? Gia Kiên tức giận đến mức gương mặt bừng bừng, hốc mắt của anh có một chút ươn ướt đanh giọng. Mấy năm qua, tôi xem như làm trọn bổn phận con của ông. Bắt đầu từ ngày hôm nay giữa tôi và ông không còn bất cứ một mối quan hệ nào. Tên của tôi chỉ là Gia Kiên và không có họ Hoàng. Những từ cuối anh gằn lên, sau đó đoạt lấy chén chè trong tay của Lan Anh rồi ném xuống đất. Chén vỡ, nước bắn tung tóe. Anh cũng quay người dứt khoát rời đi. Ông Khánh lúc này cơ tim co bóp mạnh, khiến sắc mặt của ông trở nên tím tái. Gia Kiên! Sau câu này cả người ông ngã xuống, Lan Anh vội vàng chạy lại đỡ ông. Ông Khánh! Ông Khánh! Mau gọi xe! Nhanh lên! Anh khi ấy chờ ra ngoài xe ngồi vào, bàn tay còn run rẩy đặt lên vô lăng, dễ dàng thấy được một vết bỏng ruộp trên mu bàn tay đỏ ửng. Lúc này chuông điện thoại réo lên, Gia Kiên cầm lấy nó và bắt máy. Giám đốc, anh mau đến bệnh viện đi, Ái Linh không ổn rồi. Nghe như vậy, Gia Kiên tắt máy và nhấn ga lao vút đi. Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện, anh vội vàng chạy vào bên trong. Lina, Ái Linh làm sao? Giám đốc à, cô ấy... Nghe đến đây, Gia Kiên nhìn vào bên trong căn phòng. Mọi thứ hỗn độn, đồ đạc bị vứt ngổn ngang, đổ vỡ. Ái Linh trên tay cầm một chiếc kéo y tế, chĩa thẳng về phía những y sĩ, bác sĩ đang cố gắng tiếp cận cô. Cô nói trong vẻ sợ hãi. Đừng có lại gần tôi. Các người đừng có lại gần tôi. Gia Kiên thấy như vậy, liền hỏi Lina. Xảy ra chuyện gì vậy? Ai Linh tỉnh dậy, cô ấy nhất quyết hỏi tôi. Tất cả mọi chuyện. Tôi không chịu nói thì cô ấy đòi chết. Không còn cách nào, tôi đành phải kể lại tất cả. Sau đó cô ấy chợt nổi điên lên, xô đổ tất cả mọi thứ. Còn cướp cả kéo của bác sĩ. Sẵn sàng làm tổn thương ai đến gần cô ấy. Thì tại sao cô lại kể với cô ấy? Tôi không còn cách nào khác. Clip đó quá rõ ràng. Cô ấy cứ chất vấn tôi. Rồi cô ấy đòi chết. Thôi được rồi, để tôi bước vào. Gia Kiên nghe vậy thở mạnh một cái và bước vào bên trong. Để tôi. Cẩn thận, cô ấy có thể tự làm tổn thương bản thân nếu như thấy bị đe dọa. Tôi biết rồi. Gia Kiên khi ấy nhìn đến Ái Linh, từng bước chân rất chậm, đi tới lên tiếng. Ái Linh, đưa kéo cho tôi. Đừng có lại đây. Đừng có lại đây. Tránh xa tôi ra. Gia Kiên có một chút đau lòng khi cô không nhận ra anh. Ánh mắt của cô lóe lên những tia đau xót. Ái Linh à, là tôi. Tôi không làm hại em đâu. Không, đừng có lừa tôi. Tránh xa tôi ra. Các người đều là một lũ quỷ. Anh cứ bước đến, còn cô cứ lùi lại. Gia Kiên liền phát hiện ngay phía sau chân cô là hai lọ thuốc thủy tinh đã bị vỡ. Lúc đấy không còn quá suy nghĩ nhiều, anh liền vội vàng bước đến kéo cô lại. Nhưng khoảnh khắc đó, Ái Linh lại hét lớn lên, nhắm mắt lại, chĩa thẳng mũi kéo. Đừng có lại gần tôi! Mọi người khi ấy hốt hoảng, nhìn mũi kéo đâm thẳng vào một bên ngực anh, máu từ từ loang ra chiếc áo sơ mi trắng. Gia Kiên khẽ nhăn mặt. Ái Linh! Tiếng gọi nhỏ nhẹ của anh khiến cho cô từ từ mở mắt. Ái Linh càng sợ hãi hơn khi trước mặt nhìn thấy máu cứ chảy loang trên màu áo trắng. Cô hốt hoảng buông tay ra, chiếc kéo cũng liền rơi xuống đất. Ngay khi đó, y tá bác sĩ liền vội vàng chạy đến và tiêm ngay một mũi an thần vào người cô. Vài giây sau đó, Ái Linh cũng dần lịm đi. Bọn họ liền vội vàng đỡ cô nằm xuống. Lina lúc này chạy đến phía anh. Giám đốc, anh không sao chứ? Bác sĩ ơi, mau kiểm tra cho anh ấy. Nghe như vậy bọn họ cũng quay lại phía anh dặn dò và xem vết thương. Bác sĩ à, cô ấy không sao chứ ạ? Anh cứ lo cho mình trước đi, anh cởi áo ra. Nghe như vậy Gia Kiên đành đưa tay lên cởi từng cúc áo, sau đó vạch nó ra. Trên da thịt săn chắc, bên ngực trái của anh có một hố nhỏ đang không ngừng chảy ra cái thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng. Vị bác sĩ lấy bông đã thấm cồn, lau vết thương cho anh. Một cảm giác xót xa dâng lên, khiến cho Gia Kiên nhăn nhó. May cho cậu ấy, là cô ấy tinh thần hoảng loạn, nên đâm không quá sâu. Và lệch đi đấy, tôi dặn cậu phải cẩn thận, vậy mà cậu lại lao đến nhanh như vậy. Cậu không sợ chết sao? Tôi sợ chứ. Từ lúc gặp cô ấy, tôi bắt đầu sợ nhiều cái. Sợ đánh mất, sợ mình yếu đuối, sợ mình vô dụng. Tôi cũng sợ chết. Tôi mà chết rồi, chỉ sợ không ai che chở cuộc đời của cô ấy. Hiếm thấy ai si tình giống như cậu. Bác sĩ à, cô ấy không sao chứ ạ? Chúng tôi kiểm tra rồi, những vết thương chỉ là ngoài da, không ảnh hưởng gì đến bên trong. Vấn đề nằm ở tâm lý của cô ấy. Cô ấy đã chịu một cú sốc quá lớn, bản thân cô ấy không thể nào chấp nhận được nó. Bác sĩ, có cách nào điều trị không ạ? Trước mắt ý, cứ để cô ấy nghỉ ngơi vài ngày, thư giãn một chút. Mọi người bên cạnh hãy kể chuyện vui để cho cô ấy quên đi. Còn nếu như tình trạng không cải thiện thì mọi người hãy mời một bác sĩ tâm lý. Nghe như vậy Gia Kiên bỗng sững lại nhìn cô. Vị bác sĩ ấy cũng rời đi. Lina tiến lại phía anh. Giám đốc à, bây giờ chúng ta phải như thế nào? Tình trạng Ái Linh thế này chắc là phải hủy hết lịch trình rồi. Tôi bảo Đình Trần gửi cho cô một lời khai của Hữu Đại và Võ Thắng. Năm đó hai người thừa nhận là chuốc thuốc cô ấy. Cô dùng nó đăng tải lên giải thích với mọi người. Còn về các hợp đồng đã ký, không còn cách nào khác. Chúng ta phải đền bù cho họ. Cô ấy trong thời gian này cần phải nghỉ ngơi. khổ thân con bé. Nó nỗ lực không ngừng nghỉ suốt mấy năm qua. Cuối cùng tất cả đổ bể. Giám đốc à, đã xảy ra chuyện gì chứ? Tôi đề phòng cô ta suốt bao nhiêu năm qua, sát sao theo dõi, một chút động thái cũng không bỏ sót. Cuối cùng người tôi không chút mày may nghi ngờ, lại một nhát đâm chí mạng tôi. Bắt đầu từ tôi, kết thúc cũng từ tôi. Cuộc đời của cô ấy không gặp tôi chắc chắn không gây tổn thương nhiều đến như vậy. Giám đốc, anh đã làm tất cả những gì có thể rồi. Bây giờ chỉ mong Ái Linh có thể bình an trải qua được sóng gió này. Những ngày sau đó, Lina đăng toàn bộ lời khai của Hữu Đại và Võ Thắng để giải thích tất cả mọi chuyện. Truyền thông khi ấy chia ra làm hai luồng phe phái, người thì cảm thương, người thì vẫn không thể nào chấp nhận được vết nhơ này. Dù mọi chuyện cô là người bị hại, nhưng mà những hình ảnh xấu đó cũng không khiến được các nhãn hàng, công ty đối tác duy trì mối quan hệ. Hầu hết họ đều gỡ bỏ hết hình ảnh của cô. Truyền thông showbiz ngày hôm ấy lại được một phen rầm rộ. Gia Kiên cũng cùng lúc tuyên bố hủy hôn với Kiều Nhã. Công khai chuyện 3 năm trước, do Kiều Nhã nắm thóp nên anh buộc phải đính hôn với ả ta. Sau đó thừa nhận quan hệ tình cảm của mình với cô, sẵn sàng giúp Ái Linh lấy lại công bằng đến cùng. Hé lộ đường dây vương quyền, chấn động làng giải trí. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 14 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 14, Tâm An cũng muốn gửi tới cho quý vị rằng chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Vậy mà tất cả mọi thứ đang còn dang dở, dở dang. Cứ tưởng rằng Ái Linh đã có tất cả, có hạnh phúc, có sự nghiệp của cô ấy. Bởi vì sau khi mà ba của cô tỉnh dậy, cô cảm thấy cuộc sống này vô cùng tươi đẹp. 5 năm chờ đợi, đúng không ạ? Vậy mà cuối cùng bây giờ sau khi mà trở về Việt Nam, thì cô lại phải đối mặt với chuyện của quá khứ. Đúng là có cái câu mà Tâm An rất là tâm đắc. Đó là chuyện ở trong quá khứ, chúng ta không thể nào trốn chạy được. Chúng ta phải đối diện với nó. Bởi vì đối diện với nó thì chúng ta mới trưởng thành, chúng ta mới vững vàng, vượt qua tất cả mọi thứ để bước lên ở tương lai. Còn nếu không đối mặt, cứ để cho nó chôn vùi như vậy, thì ngày nào trái tim của mình cũng nhức nhối. Và Ái Linh cũng vậy, biết đâu được đây là một cú sốc lớn đối với cô. Nhưng mà vì chuyện này mà cô sẽ mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, đối diện và có cơ hội ở phía trước. Nhưng mà Tâm An sẽ bật mí cho quý vị một tình tiết. Đó chính là Ái Linh sẽ bị điên. Và không biết cuộc đời của cô sẽ ra sao. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe. Tập 15 cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối mai. Hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.